chúng tôi đang nói các vị có nghe không? Để rồi, cảm ơn. Sáng nay mình học cái bài biên kinh, cái bài biên kinh thì cái chữ biên ở đây á, ở trong tiếng Pali, trong chú giải á, thì giải thích biên này nghĩa là cái chữ anh tá này nó là phần, nó chỉ có nghĩa là phần thôi, anh tá là phần. Nhưng mà tại sao ngày bên giao dịch là biên, có lý do là đi đi gì là cái chữ mà ngày dịch theo Hán Tạng, theo Hán Tạng nó có trùng hợp ở trong tiếng Đức hay là trong tiếng Anh, thì cái gì nó có một cái chữ mà được dùng để dịch cho cái chữ này, đó là cái chữ ende. Mà thật cái chữ anh tá thì nó có rất là nhiều nghĩa, nhưng mà cái nghĩa mà được dùng nhiều ở trong Hán Tạng á thì họ dịch vậy là chữ biên. Biên có nghĩa là cái chỗ tận cùng, cái chỗ sau cuối. Nó còn nhiều nghĩa khác, nhưng mà đây là một cái khuyết điểm của Hán Tạng, có nghĩa là không biết phải nói sao. Tức là ở trong Hán Tạng á, mình gọi là Hán Tạng thì nghe nó mênh mông, nhưng thật ra là do một vài dịch giả nổi tiếng xưa giờ, họ giống như là họ được xem là người có cái thẩm quyền cầm trịch để mà chọn lựa lấy cái chữ dịch, rồi từ đó là mấy cái đời sau họ cứ theo đó mà họ dùng. Chẳng hạn như cái chữ quê đó nè, có một thời gian rất là dài người ta dịch là thọ, xin lỗi, có một thời gian rất là dài dịch là từ dịch là chữ giác, giác là biết. Bởi cái chữ quê đó nay này nó từ cái căn là quýt, quýt là biết. Rồi từ đó có vị á, họ dịch là giác. Rồi sau này đến đời ngày Quyền Trang, ngày thấy dịch vậy nó hiện nó cái chữ đó nó có vấn đề, nó có thể gây ra cái hiểu lầm. Cho nên ngày mới sửa lại thành chữ thọ, tức là cảm cảm thọ, cảm thụ, cảm giác đó. Chứ còn cái gốc của chữ quê đó nay là chữ quýt, nghĩa là biết, cái sự nhận biết. Thì mình thấy cái gọi là Hán Tạng là từ ngữ trong đó là do các vị như là Nghĩa Tịnh, Huyền Trang, Pháp Hiển, An Thế Cao, Cư Ma La Thập, chỉ cái chừng đó vị thôi là được xem nó là nắm giữ cái thẩm quyền chọn lựa chữ dịch, và họ lựa cái chữ nào mà nó căn cái chữ dịch nào mà căn bản nhất thì họ dùng cái chữ đó. Và phải nói một khuyết điểm nữa của Hán Tạng, đó là không có y cứ trên chú giải, không có y cứ trên chú giải nguyên thủy. Mà các vị sẽ hỏi tôi chú giải nguyên thủy là cái gì, thì tôi nói xin nói là chú giải nguyên thủy tức là chú giải Tam Tạng bằng tiếng Pali, mà được dịch ra từ cái bản gốc là bản tiếng Tích Lan, là vào thế kỷ thứ ba sau Phật lịch. Thì ngài Mahinda ngài đem Phật giáo từ Ấn Độ sang của Tích Lan, lúc đó người thì dạy đạo ở Tích Lan, ngày giảng dạy Tam Tạng ở Tích Lan, mà bằng vào cái sự y cứ chú giải đem từ Ấn Độ qua. Nhưng mà vì lúc đó ngài muốn đặt cái nền móng Phật giáo Theravada tại Miến Điện, ở tại Tích Lan, cho nên đó là cái bộ chú giải đó là bước đầu là được viết bằng tiếng Tích Lan cổ cho cái người Tích Lan học. Thì đến thế kỷ thứ 9 Phật lịch, ngài Bồ Tát Khổ Sá, tác giả của cái bộ luận thư Visuddhimagga thành tịnh đạo đó, từ Ấn Độ qua thì ngài mới dịch lại cái bộ chú giải đó từ tiếng Tích Lan cổ sang tiếng Pali. Và nói cái gốc tích cho bà con nghe như vậy đó, có cái gốc tích như vậy. Mấy cái này nghe giống như nó không có liên quan tới bài kinh, nhưng mà nó là kiến thức là cần thiết cho một người học đạo. Chứ còn mình mớ mình cứ mở miệng ra là cái kinh điển, cái chú giải này này nọ mà mình không biết cái gốc đó đâu nó ra thì cũng không được. Thì cái khuyết điểm của Hán Tạng đó là một vài chữ được dùng tới dùng lui qua nhiều thế hệ mà không có cái sự nhận sắc hiệu đính kiểm chứng lại. Cái khuyết điểm thứ hai của Hán Tạng tức là các vị dịch từ cái bản kinh gốc, mà gốc ở đây có nghĩa là những cái bản kinh được đem từ Ấn Độ về đó, thì trong đó có nhiều cái bản kinh không phải viết bằng tiếng Pali mà là viết từ được được viết bằng cái tiếng các cái địa phương ngữ dialect của Ấn Độ, ví dụ như Sanskrit hay là Prakrit hoặc là hai Prakrit, Sanskrit là tiếng Sanskrit pha tạp đó, và từ chỗ đó nó mới có những cái lấn cấn. Cho nên hôm nay khi ngày Minh Châu ngày dịch hay dịch kinh sang tiếng Việt đấy, thì cái cách mà gọn nhất đó là ngày cứ bê nguyên cái chữ gốc của bên Hán Đại qua ngày xài, khổ vậy đấy. Thì ở đây mình sau khi tôi giải thích cho bà con nghe cái âm tá rồi hay là chữ biên đó, thì tôi mới quay trở lại nội dung của bài kinh. Nhân duyên ở sau bát thi này, các tỳ kheo có bốn biên này, thế nào là bốn? Tức là hữu thân biên, hữu thân tập khởi biên, hữu thân đoạn diệt biên, hữu thân đoạn diệt tạo biên. Thì trong đây là các ngài giải thích đó, hữu thân ở đây đó là chữ sắc, sắc ca giác. Chữ hữu thân này là sắc ca giác, chúng tôi không thể giúp các vị nhiều hơn được. Giúp cái gì? Cái chữ xá ở đây đó là xá cá, là có nghĩa là do self, myself, cái chữ này có nghĩa là vậy đó, nó có nghĩa là do self, tự thân là chính mình nhé. Tự thân hay là chính mình, rồi nó cộng với cái chữ ca giá là body. Thì cái chữ sắc cá ở đây đó là tự thân hay là chính mình, rồi cộng với ca giá là body, mà hai chữ này cộng lại đó nó là một cái ngữ, nó là một cái thuật ngữ bắt buộc mình phải hiểu, nó là một cái thuật ngữ bắt buộc mình phải hiểu, là ám chỉ cho năm uẩn. Thí dụ như là sắc ca giá đích thí, sắc ca giá đích thí là thân kiến, sự chấp ngã trong năm uẩn. Đó, thấy rằng á cái thân này nè, tức là cái sắc uẩn này nè là của tôi á chính là sắc uẩn này, chính là cái tấm thân này. Còn thọ tưởng hành thức chia cho bốn, thật ra gom gọn là tâm. Thì như vậy năm uẩn chia hai phần, tức là danh uẩn và sắc uẩn. Nhớ cái này nha, cái này quý vị học rồi tôi vẫn phải ôn lại cho những người quên hoặc là những người chưa biết. Năm uẩn gồm sắc uẩn, tức là thân, rồi thọ tưởng hành thức ấy, gom chung ấy, là danh uẩn. Như vậy ở đây ấy, nếu mà chia cho rộng, chia cho rõ, mình có năm uẩn tức là sắc, thọ tưởng hành thức, còn chia gọn lại thì còn có hai thôi, đó là sắc uẩn và danh uẩn. Nhớ nha, cái này phải nhớ nha, sắc uẩn và danh uẩn. Thì danh uẩn ở đây á nó gồm có bốn, tức là cái được gọi là đời sống tinh thần, hay là cái tâm, hay là cái thức, hay là cái hồn, hay là cái tâm linh gì của mình đó ha, cái phần phần mà phần tinh thần của mình đó, nó gồm có bốn khía cạnh, tức là thọ tưởng hành thức. Và ở đây tôi chỉ giải thích nôm na thôi nha, cho bà con dễ hình dung. Thọ là tất cả cảm giác dễ hay là khó chịu của thân tâm, cảm giác máy móc, có thể như máy móc nữa, có nghĩa là ở đây nó không có cái sự phân tích gì hết, nó không có phân tích gì hết á. Ví dụ như bây giờ mình chạm ngang tay vào ở trong cái cục nước đá thì tự nhiên là nó có cái lạnh, chỉ vậy thôi, để đơn giản như vậy thôi, chỉ đơn giản như vậy thôi, chứ không có mà phân tích gì hết, đó là chuyện tự nhiên. Còn tưởng cái này đó, tưởng quẩn là cái biết cái biết mà dựa trên cái hồi ức kinh nghiệm rồi cái hành quẩn á, là đúng là cái này tôi nói cho tôi cần viết mà tại vì tôi theo tôi nghĩ đó và theo tôi biết đó thì bà con giữ lại cái phần text chat này để bỏ vào trong YouTube hết, cho nên cái này nó rất là quan trọng cho cái người mà sơ cơ không biết cái gì hết nha, là khía cạnh thiện ác. Cái cảnh thiện ác của tâm thức, nói gọn là thích, ghét và hiểu. Hiểu thương. Lý trí đi, lý trí đi, và lý trí lương tri đó. Còn thức quẩn là cái biết của, là cái biết gì ta, cái biết của, là cái biết đơn thuần, máy móc của sở căn. Bây giờ tôi phân tích nha. Cái này tôi nhớ tôi đã giảng 300 lần rồi, nhưng mà tại vì tôi nghĩ học lâu, tôi nghĩ dạy lâu quá rồi nha, cho nên bây giờ là tôi phải nhắc lại cho bà con quên. Tôi nhìn thấy tôi nhìn thấy một cái vật gì đó. Tôi nhìn thấy một cái vật gì đó, ví dụ như là cái bông hồng, cái hoa hồng đó, cái đóa hoa hồng đó hả? Thì nói theo Atidam á, thì cái mà mình gọi là tôi nhìn thấy cái hoa hồng đó, đó là mình nói tắt, nói gọn, nói ẩu. Chứ theo trong Atidam á, con mắt mình chỉ đầu tiên là nó chụp hình trước cái đó, nó chụp hình. Thì cái biết của con mắt, cái biết của con mắt lúc đó là gọi là chính là thức quẩn đó. Ừ. Và cái biết của con mắt nó là thức quẩn. Nhưng mà nó phải y cứ vào cái sắc quẩn ở đây, có nghĩa là tôi phải có cái thần kinh thị giác, chứ một người mù thì không có thấy được. Thì cái thần kinh thị giác ở đây nè, nó chính là sắc quẩn. Và cái biết của con mắt, cái mà chụp hình á, chụp hình cái đó hồng đó, nó là thức quẩn. Và khi mà tôi nhìn thấy cái đó hồng đó, cái cảm giác của tôi nó ra làm sao? Chỉ đầu tiên là cái màu đỏ của hoa hồng đó, nó có làm cho tôi khó chịu, nó có làm cho tôi bị chói mắt, nó có làm cho tôi không có thoải mái hay không? Thì cái cảm giác lúc đó nó được gọi là thọ quẩn. Còn cái tưởng quẩn là cái biết rằng đây là đóa hồng chứ không phải là hoa phong lan, không phải là hoa bập, không phải là hoa mẫu đơn thực dược la dân cảnh chướng, mà nó chính là hoa hồng. Là vì sao? Là vì từ ngày tôi còn rất là bé, mẹ tôi, cha tôi, anh chị, bà con, ông bà láng giềng chòm xóm, rồi lớn lên là trường lớp, học đường, xã hội, thầy cô đã dạy cho tôi biết cái hoa đó là hoa hồng. Cho nên khi mà tôi vừa nhìn thấy cái hoa hồng á, cái thức quẩn của tôi là cái nhãn căn lúc này nè, ngay trường hợp này nó được gọi là cái thức quẩn lúc này nè, được gọi là thì nó chính là nhãn thức nhớ nha. Nhưng mà trong một lúc khác thì lại khác, tôi nghe một cái tiếng cãi lộn ồn ào bên ngoài thì tôi biết rõ rằng đây là những người ngoại quốc, ví dụ như là tôi biết đây là tiếng Pháp chứ không phải là tiếng Việt Nam, không phải là tiếng Đức, không phải là tiếng Nhật, mà đây là họ đang nói tiếng Pháp, họ đang cãi lộn với nhau, ví dụ như vậy. Thì cái thức quẩn lúc đó nó chính là nhĩ thức, đó là tôi như nghe tôi biết đó là cái gì, nhưng mà cái nhĩ thức, mà nhĩ thức cái này tức là thức quẩn đó. Rồi lúc đó cái tưởng quẩn của tôi nó cho biết đây là tiếng Pháp chứ không phải là tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Đức đó. Còn cái hành quẩn là gì, chính là cái khía cạnh thiện ác, đây như cái bông hồng nãy vậy đó, tức là sau khi mà tôi biết biết rõ đây là thức quẩn, đây là bông hồng rồi đó, thì lúc đó tôi có cảm giác thích hay là ghét. Mà hành ở đây nó có gồm 52 tâm sở, nhưng mà tôi nói gọn lại gồm có mấy chữ thôi. Hành là 50 tâm sở, mà tiếng Anh gọi là mental factors. Nhớ nha, là năm cái khía cạnh tâm lý, 50 cái khía cạnh tâm lý. tâm sở đó. Thì bây giờ khi tôi nhìn muông hồng hay là tôi nghe người ta nói chuyện bằng tiếng Tây vậy đó, thì cảm chuyện thì lúc đó đằng sau cái cảm giác khó chịu dễ chịu đó bắt đầu là tha hành vững, tức là thiết hành thiện ác. Lúc đó tôi khởi lên tâm tham nè, tâm sân nè, si nè, hay là tâm thiện. Tâm thiện thì ở đây tôi nói gọn lại đó là lý trí. Có nghĩa là mình nghe và mình có cái lòng thương, chứ mình nghe hai thằng Tây nói chuyện nhau mà nó than là nó không có sáng nay nó đau bụng, nó không có tiền nó ăn, nghe cho mình thương. Gọi là tự nhiên mình nghe cái lộn mình bực, mình khởi lên tâm sân, thì đó gọi là tâm bất thiện. Như vậy thì cái hành quẩn ở đây nó chính là khía cạnh thiện ác của tâm. Còn cái thức quẩn đây tức là cái biết đơn thuần, bare knowing, bare ba knowing của gì ta, của ba knowing của sáu sáu sáu căn, nhớ nha. Như vậy thì đó được gọi là năm quẩn đó. Có nghĩa là năm quẩn gồm là gồm có hai phần, sắc quẩn chính là cái thân xác này của mình, còn cái danh quẩn là nó ám chỉ cho bốn khía cạnh tinh thần, bốn khía cạnh tâm lý. Các vị nhớ dùm cái này nha, bốn khía cạnh tâm lý. Còn 50 tâm sở đó thì nó gồm có là 13 cái tự tha, tức là 13 cái anh mà đới chất, tức là 13 anh này đó là nó là tá dược đó, tức là 13 anh này là ba 13 cái chất trung gian, 13 cái chất bổ sung, 13 cái chất bổ sung. Khi người được gọi là một cái tâm thiện hay tâm bất thiện thì bắt buộc phải có 13 tâm sở này. Nó giống như là bây giờ mình muốn pha nước chanh, nước cam hay là nước chanh muối, cái chuyện gì diễn đầu tiên là phải có muối, phải có đường và có nước trước. Thậm chí có người họ pha cho nước chanh thôi còn bỏ chút xíu muối vô nữa. Thì ở đây cái muối, đường và nước đó, đó được xem là 13 sở tự tha. Còn cái chuyện mà đó là nước chanh hay là cà phê hay là da u hay là sữa gì đó, thì cái đó là chính là các cái loại tâm sở sau. Như vậy thì trong 52 tâm sở nó chia thành 3 phần. Để tâm thức của mình ấy, tâm thức gồm hai phần chính là tâm và tâm sở. Tâm chỉ là cái biết, còn tâm sở là 52 khía cạnh tâm lý. Nó gồm có cái gì? Nó gồm có 13 cái tợ tha. Có làm cái đới chất để gắn kết các khía cạnh tâm lý khác. Rồi cái 14 tâm sở bất thiện á, ha, 14 tâm sở bất thiện á là những cái khía cạnh tiêu cực của tâm lý như tham, sân, nghi, mạn. Rồi 25 tâm sở tịnh hảo á thì gồm 19 tâm sở tịnh hảo biến hành và các tâm sở tịnh hảo cá biệt. Tịnh hảo cá biệt là sao? 14 trong 25 cái tâm sở tịnh hảo thì nó gồm có 19 tâm sở tịnh hảo biến hành, có nghĩa là đã nó gọi là tâm thiện ấy thì bắt buộc phải có 19 tâm sở này. Đó, bắt buộc. Còn cái còn còn cái tâm sở tịnh hảo cá biệt ấy, là có nghĩa là có những cái tâm thiện có nó mà có những tâm thiện không có nó. Thí dụ như là có những lúc chúng ta làm thiện, chúng ta làm phước, làm lành đó, mà không có trí tuệ đi cùng, không có trí tuệ xuất hiện trong lúc đó, nhưng có lúc có lúc không. Từ bi từ tâm cũng vậy, có lúc không, nhớ nha. Rồi cái các trong đó có những tâm sở, như tâm sở giới phần, tâm sở vô lượng tâm, vô lượng tâm tức là cái bi và tùy hỷ. Có lúc mình có lòng thương xót chúng sanh thì có lúc không có. Còn cái giới phần cái này nghĩa là có những lúc thì chúng ta có cái lòng tàm quý, ngăn trừ cái điều ác, nhưng có lúc không cần. Thí dụ như bây giờ tôi ngồi trước bàn Phật, tôi ngồi trước bàn Phật thì tụng niệm kinh, thì lúc đó có thể không cần, đến cái tâm sở giới phần. Nhưng mà khi mà tôi gặp cái chuyện mà dựng bậy lẽ ra tôi làm, nhưng bây giờ bằng cái suy nghĩ thì đó tôi không có làm, thì lúc đó giới phần nó mới có mặt ở trong cái đầu của tôi, nhớ nha. Như vậy thì tâm sở tình hảo cá biệt, cái này có nghĩa là lúc có lúc không, nó là những trường hợp cá biệt. Nhưng mà đó cái 19 tâm sở tình hảo biến hành, nghĩa là lúc nào hễ nó tâm thiện là phải có. Như vậy thì mình học sơ qua về tâm và tâm sở và năm uẩn để mình thấy cái gọi là ông A bà B đó, nó thật ra là nó là một cái sự lắp ráp, nó là sự lắp ráp của những cái thành tố tâm lý hay là sinh lý, trong từ Phật học gọi là danh hay là sắc là vậy đó. Cái lớp này không phải là cái lớp dạ thì đàm, mà lớp dạ kinh tạng, thì khi cần thiết thì chúng tôi cũng nhắc sơ qua một chút như vậy. Và bà con nào có nhu cầu nhiều hơn nữa thì chỉ có hai cách: một là tham dự vào các cái lớp dạy Atidan, hai là xem sách để mà tự học hàm thụ, nhớ nha. Rồi thì ở đây Đức Phật ngày dạy bài kinh này là biên kinh đó, là ngày dạy rằng cái gọi là thế giới này đó nó gồm có là năm phần nội dung kinh. Cái gọi là thế giới chỉ gồm năm phần, ở đây Đức Phật dùng chữ Anh Tát, tức là Phật, nhớ nha, gồm có năm phần. Thế giới này gồm có năm phần, mà ở đây Đức Phật dùng cái chữ Anh Tá, mà chữ Anh Tá này nè phải hiểu là Phật, gồm có năm phần. Thế giới này gồm có năm phần, tức là trong đó có phàm thánh luân hồi và giải thoát. Phàm thánh luân hồi và giải thoát thì gồm có năm đó thôi, năm phần. Thì thứ nhất á, là sắc quẩn đã định nghĩa rồi, thọ tưởng hành thức định nghĩa rồi. Tôi nhắc lại lần nữa nha, năm quẩn gom lại gồm có hai quẩn thôi, đó là danh quẩn và thức quẩn. Thì danh quẩn chính là cái tấm thân sinh lý mình đây. Còn cái thức quẩn thì nó gồm, xin lỗi, còn cái danh quẩn nó gồm bốn khía cạnh tâm lý. Thì gồm có thọ là tất cả những cảm giác thân tâm, tưởng tức là những hồi ức, những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức. Tại sao cái hình đó là hình tròn mà mình không gọi nó là hình vuông, hình lục giác, hình bát giác, hình đa giác, mà ở đây gọi đó là hình tròn, tại sao vậy? Thì cái biết đó được gọi là tưởng quẩn. Còn cái thức quẩn là quẩn là những khía cạnh thiện ác của tâm mình. Còn cái thức quẩn á, nó chính là cái biết đơn thuần của sáu căn. Chứ còn ngay ở trong cái biết đó nó không có thiện ác. Bởi bằng chứng là một vị Phật, một vị A-la-hán, cái ngài cũng thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng như mình vậy đó. Có nghĩa điều đó có nghĩa là cái bản thân cái biết của sáu căn, nó bản thân nó là thiện ác, thánh phàm đều có hết, nhưng nó kẹt cái chỗ khác nhau, ở chỗ cái hành quẩn đó. Nó khác nhau chỗ đó, cái khác nhau ở thánh và phàm á, nằm ở hành quẩn. Có nghĩa là khi Đức Phật ngài nhìn cái bóng hồng á, ngài có hai cách nhìn, mình thì chỉ có một, nhưng mà ngài ngài có hai nhé. Tức là ngài có thể nhìn, ngài biết ở đây là bóng hồng, nhưng mà ngài đồng thời ngài cũng có thể ngài ngài ngài quán chiếu, ngài nhìn thấy đây chỉ là những thành tố vật chất thôi, nó kết hợp nhau, chứ còn nó không phải là bông hồng bông cúc gì hết. Khi nào cần thiết ngài biết rõ, thì giống như một cái nhà khoa học mà họ lúc thì họ gọi là nước, lúc họ gọi là H2O vậy đó. Khi nào cần thì họ biết ở đây là H2O. Cái giọt nước thì nó chỉ có hai cơ, chỉ có những cái H2O thôi, hydro với oxy thôi. Nhưng mà trong một lúc khác thì họ nhìn cái ly nước, họ biết đây là ly nước, biết trong trong mới nghe kịp không ta? Họ biết nước thì có nghĩa thường thức, common sense. Alo. Và dầu nhìn theo cái góc độ nào đi nữa, dầu nhìn cái chúng sanh hay nhìn cái vật thể nào trong trời đất này bằng cái góc độ nào đi nữa, thì một bậc thánh không bao giờ có tham, có sân, có si nha. Còn mình thì sao? Cái chỗ hành quẩn của mình nó hơi phức tạp. Mình nhìn vô một cái bông đó là mình có thể có đủ thứ phiền não trong đó hết. À, thí dụ như mình có thể thích và mình có thể bực. À, mình có thể thích và mình có thể bực. Thí dụ như mình nói theo anh thì đàn như dài lắm nha. Thí dụ như mình nhìn một cái bông hồng, có thể một nhìn một cái để biết đây là một cái bông hồng, chúng ta cái tâm lý nó phải diễn ra vô số cái sát na tâm thông qua rất là nhiều cái process of mind rất là nhiều, nhưng mà nó khổ chỗ là ở đây không phải là ở lớp A Tỳ Đàm, cho nên tôi nói chung chung thì nếu mà trong room này có ai học A Tỳ Đàm thì làm ơn thông cảm giùm, bởi vì tôi không thể nào nói sâu hơn nữa, nói sâu nữa là dẹp cái room luôn nha, thành ra cái lớp A Tỳ Đàm mất rồi. Ừ. Thì ngay khi mà mình nhìn cái bông hồng á, là có người đó, ở những nhìn biết ở đây là bông sớm nở tối tàn, thì họ nghĩ như vậy đó, thì họ lại là tâm họ nhìn cái bông bằng tâm thiện. Nhưng có người nhìn bông hồng họ lại nghĩ là một lời hẹn với ai đó, họ nghĩ đến một món quà, họ nghĩ đến một thứ tình cảm yêu thương gắn bó gì đó, hoặc có thể là nhìn một cái bông hồng mình nghĩ đến một cái kỷ niệm buồn. À, nhìn bông hồng rồi sau đó mình có cái kỷ niệm buồn thì đó là tâm sân, nhìn bông hồng để mà dậy lên cái niềm mà thương yêu người nào đó, đó là tâm tham. À, rồi nhìn cái bông hồng để có một cái tiếc nuối tưởng tiếc gì đó về quá khứ, đó là hối. Mà nhìn bông hồng mà nghĩ đến cái thân người của phù du sớm nở tối tàn thì đó là trí, đó là tâm thiện, nhớ nha. Ừ. Rồi nhìn cái bông hồng đó mình mới nghĩ đến những cái vinh hoa mà mình đã có và sắp có, đó là mạng. Ví dụ như mình nhớ là mình đã từng được ai đó tặng hoa hồng giữa một tràng pháo tay, ha, giữa bao nhiêu sự hâm mộ người khác, đó là mình nghĩ nhìn bông hồng mà nhìn một tâm kiêu mạn nha. Mình nghĩ là mình đó là cái người là gắn bó với bông hồng, mình đừng, từng được tặng hoa và sẽ được tặng hoa chẳng hạn như vậy, chẳng hạn như vậy, nhớ nha. Có nghĩa là nhìn cái bông hồng là chúng ta có thể có tâm thiện, tâm bất thiện, có kiêu mạn, rồi có hối hối hận, rồi có sự thương thích vân vân. Thì chỉ riêng cái bông hồng không là cái hành quả của mình nó phức tạp như vậy đó. Thì ở đây cái điểm độc đáo của Đức Phật đó là ngài ngài dạy rằng giống như biển lớn bao la đến bao nhiêu đi nữa thì cái nước biển luôn có một vị duy nhất là vị mặn. Đức Thế Tôn nói riêng và chư Phật ba đời nói chung, khi mà phân tích thế giới này theo bao nhiêu cách đi nữa thì tựu chung lại đó, thì cái ý chính của các ngài vẫn là xác định cái bản chất phù du lắp ráp giả hợp giả lập của thế giới này, và luôn luôn ngay sau đó, ngay sau khi mà cho mình thấy được cái bản chất mà giả hợp giả lập này, của thế giới này, thì luôn luôn các ngài đi thêm bước thứ hai, đó là bày ra cái con đường giải thoát. Con đường giải thoát làm sao? Bao nhiêu đời sanh tử mình hiện hữu có mặt bằng năm uẩn. Trong cái năm uẩn của đời này mình gây tạo cái nghiệp sanh tử để tiếp tục có cái thân sanh tử của đời khác. Từ cái năm uẩn này chúng ta lại gây tạo thêm cái năm uẩn của đời khác. Mà giải thoát là gì? Giải thoát có nghĩa là ngay cái trong cái tấm thân sanh tử này mình không có tiếp tục thương thích ghét sợ nữa mọi sự thấy nghe ngửi nếm đụng, tức là mọi cái hành hoạt, mọi cái hoạt động của năm uẩn cần phải được quán chiếu, cần phải được quán chiếu. Đây là vô thường, đây là khổ, đây là vô ngã, để làm chi? Để mình không có tiếp tục đầu tư thêm năm uẩn mới cho đời sau kiếp khác, để không có tiếp tục sinh tử. Nếu đủ duyên lành ba la mật chứng thánh ngay đời này, còn tiêu tối thiểu thì với cái sự mà quán chiếu thường trực như vậy chúng ta cũng gieo duyên lành giải thoát cái đời sau kiếp khác. Để mà khi mà đủ duyên thì tự nhiên cái là mình có được cái thánh tâm thánh trí, mình không còn tiếp tục luân hồi nữa. Mà luân hồi đây tôi nhắc lại lần nữa, luân hồi là gì? Là sự thương thích ghét sợ đối với năm uẩn. Nhìn cái này ghét, nhìn cái kia thích, nhìn cái này ghét, nhìn cái kia thích. Tôi làm mà tôi năn nỉ các vị về suy nghĩ kỹ được. Cuộc sống của mình đời xưa kiếp khác, tôi không nói đây kiếp này, từ lúc mình còn bé ở trong tay mẹ cho đến lúc mình đi vào quan tài, thì đồng toàn bộ đời sống của mình nó chỉ quẩn quanh có cái thương thích ghét sợ chứ không có cái khác, không có cái khác, tôi bảo đảm như vậy. Mà nó khổ một chỗ, Nếu mà mọi sự nó được mình quán chiếu á, thì đời mình nó không khổ như vậy. Mà chính vì mình đặt cái vấn đề lớn quá, đặt cái vấn đề cái gì đó mà mình cũng đặt vấn đề, cái này mình thích tại sao mình thích, cái này mình ghét tại sao mình ghét, tất cả những cái cớ sự đó nó mới làm nên cái nguồn cơn khổ ải cho mình. Luân hồi là y cứ trên năm quẩn này để mà gây tạo đầu tư năm quẩn của đời sau kiếp khác. Còn giải thoát là mượn cái tấm thân sanh tử này như là một cái người mà chết đuối mà bám vào cái xác chết trên trên trên trên, trên biển để mà tiếp tục sinh tồn, thì cái người tu hành giải thoát là dựa vào cái thân này để mà tu tập, để mà tu tập. Tôi nhớ tôi hỏi các vị nhiều lần lắm, tôi hỏi chứ bây giờ mình bị chết đuối mà mình đã bơi không nổi nữa, hoặc là mình không biết bơi, thì lúc đó có cái xác mình nó nổi bập bìu ngoài biển, mình có dựa, mình có dịnh giúp đỉnh vào cái xác đó hay không? Tôi nghĩ có lẽ phải dịnh, có lẽ phải dịnh để mà mình nghỉ ngơi chút xíu chứ, hoặc là mình có thể nếu mà không có nó mình kiệt sức mình sẽ bị chìm. Thôi thì mình phải ráng nương cái tay vào cái xác đó, nương vào cái xác đó để mà sinh tồn. Cũng vậy đối với một cái hành giả mà thứ thiệt đó, thì họ coi cái thân này nó giống như một cái xác chết vậy đó. Mà cái này là một chuyện có thật chứ không phải là do mình ngồi mình thiêu dệt tưởng tượng mà làm gì có thật. Bởi vì cái thân này đó, một người mà hữu duyên họ sẽ nghĩ về nó bằng tất cả cái cảm nhận kinh hoàng lắm. Thí dụ các vị tưởng tượng đằng sau cái lớp da bụng của mình đó, là cái gì trong đó, đằng sau cái lớp da bụng mình chỉ cần bây giờ mình lấy con dao mình rọc một con dao lam thôi, hoặc là cái con dao là bếp mà nó hơi bén chứ mình rọc từ trên trên ngực mình rọc xuống tới rút mình nhét, nó lòi ra rồi nhét vô không được, nó lòi ra một nùi rồi mình nhét vô không được, thì trong đó nó đủ thứ hầm bà lằng ở trong đó hết, nó hầm nó đủ thứ hầm bà lằng hết, nhưng mà nhờ có cái lớp da bụng nó giữ lại cho nên mình tạm thời mình không có thấy cái gì bên trong hết, ngay cả mình có học qua logic mình biết cái gì trong đó chứ ta không biết, nhưng mà nhờ cái vô minh nó che, nó có lớp dày quá đi, nó lớp lớp quá dày, cho nên là coi như là mình vẫn có thể thương nhớ một cái ánh mắt, một cái mái tóc, một cái nụ cười, một cái bờ môi, một cái mùi hương ở một con người nào đó, nhưng mà thật ra đó là nếu mình còn cứ nhớ nhớ tượng mình cứ nhớ tượng quán chiếu những cái khía cạnh mà tiêu cực của cái tâm thân này thì mình thấy mình ngán ngẩm lắm nha. Tối nằm ngủ mà tự nhiên cái mình nghe đau rêm rêm rêm trong cái bụng mình á, mình ngồi mình tưởng tượng bên trong nó đang ra làm sao, ở trong bây giờ nó có sạn có sỏi, rồi trong bây giờ nó đang có ruột dư thừa, rồi ở trong bây giờ bao tử nó đang bị loét, rồi nó đang có bướu trong đó mình không có biết, nhớ nha. Nhưng mà chính vì mình không có thường xuyên quán chiếu, tôi đề nghị các vị vào đọc kiếm được cái bài kinh này Kirima Nanda, có tiếng Anh, có tiếng Anh và có tiếng Việt Nam nữa. Tiếng Việt Nam thì các vị cứ đánh là kinh Kirimananda ha, đó tức là trong cái nội dung của kinh này là có lần nó có một vị tỳ kheo mà bị bệnh bệnh nặng lắm, thì Đức Phật ngài đã gọi ngài đang tới ngày này, ngài kêu học thuộc lòng cái bài kinh này đi rồi đi qua nói cho cái vị kia nghe. Trong lúc vị kia đang nằm bệnh, vị kia quán chiếu rằng toàn bộ thế giới này không có gì để ôm ấp thương thương thích. Cái gọi là cái tấm thân này này nó là cái ổ bệnh, cái ổ của các thứ bệnh, sơ xuất của các là bệnh. Cái tấm thân này nó là cái một cái thùng rác, một cái ổ bất tịnh. Và vị tỳ kheo phải quán chiếu thêm rằng niết bàn chính là một cái sự vắng mặt của nhân sinh tử và quả sinh tử. Phải quán tưởng như vậy. Mà nhân sinh tử quả sinh tử là gì? Nhân sinh tử tức là các cái tâm thiện và bất thiện, còn cái quả sinh tử chính là cái tấm thân này nè, tấm thân là bệnh tật hôi hám dơ bẩn này nè. Thì khi mà mình bị bệnh mà tại sao mình sợ hãi, là bởi vì mình bình thường mình quá thương thích, mình quá coi nặng cái thân này đi nha, chính vì mình quá coi nặng nó cho nên mình khi mình đau mình chịu không nổi, và mình nghĩ cái làn da đó, cái cơ bắp đó bình thường trước đây nó làm sao mà bây giờ nó mất rồi, nó xấu rồi, nó tiêu mất rồi, nó gầy sọp rồi nha. Thì đối với một người mà thường xuyên quán chiếu tấm thân này, họ coi nó là cái gánh nặng á, thì phải nói khi họ đối diện với cái chết họ không có kinh hoàng như mình, bởi vì họ chỉ coi nó là cái gánh nặng thôi. Tôi ví dụ giống như mấy người tự sát vậy đó, họ muốn tìm đến cái sự nhẹ nhàng hơn cái mà họ đang phải gánh chịu. Tôi chỉ ví dụ thôi nha, chứ bà con đừng có nghe như vậy rồi về uống thuốc ngủ rồi tôi không chịu trách nhiệm nha, mà tôi chỉ dùng hình ảnh người người tự sát đó. Có nghĩa là họ quá ớn, họ quá ngán, họ quá chán, họ quá sợ với cái gì mà họ đang phải gồng gánh. Cũng vậy, đối với một hành giả mà khi mà họ quán chiếu cái tấm thân ni này, quán chiếu nó họ thấy nó là gánh nặng, nó là một cái gì đó mà họ phải chịu đựng, họ phải cương mang, họ phải gồng gánh, họ phải gánh vác. Khi mà họ thấy như vậy rồi thì cái cảm nhận của họ đối với cuộc đời nó khác đi nhiều lắm, nó khác đi nhiều lắm. Đêm hôm qua tôi có viết xong một bài nữa để bổ sung vô cái cuốn mà chuyện phiếm thầy tu. Lẽ ra thì tôi không có muốn nói ra ở đây, bởi vì như vậy thì nó không còn, dĩ nhiên mà mình chưa có đi trình làng, tự nhiên mình nếu mình quan quan đi nói trước thì nó chỉ nó không nên, nhưng mà lỡ tới đây thì tôi cũng nhắc sơ qua thôi. Tức là trong đó cái bài viết đó tôi dựa trên một cái câu nói, một cái câu nói danh ngôn: giá trị của một người tương đương với cái gì mà anh ta thương thích ghét sợ. Các vị nghe kịp không ta? Alo, các vị có nghe không? Rồi xong. Dạ rồi. Giá trị của một người nó tương đương với cái gì mà anh ta thương thích ghét sợ. Cái câu này sâu kinh hoàng lắm, sâu lắm, rất là sâu nha. Phàm phu mà nó thì cứ quẩn quanh có bao nhiêu đó. Đây là nhà, cửa, vợ, chồng, con cái của tôi. Đây là nhan sắc, đây là tuổi trẻ, sức khỏe, quyền lực của tôi. Thì khi mà những cái này nè mà mình coi nặng nó quá, cho nên mà nó tới khi nó mất rồi đó thì mình chịu không nổi. Bởi vì cái giá trị của mình á, nó chỉ tới cái đó thôi, nó chỉ tới cái mức đó. Còn như mình thấy một đứa bé nó có thể dễ dàng nó khóc thét lên chỉ vì một miếng bánh trên tay mà bị ai đó giật đi, bị một thằng khác giật đi. Như vậy, nhưng mà đối với mình, một người lớn thì nó lại khác. Thì mình sẵn sàng có thể nhường miếng bánh mình đang cầm cho người khác, nhưng mà đứa bé thì nó cái chuyện nó hơi khó. Như vậy thì tôi biết trong tâm nhiều người rất là khó chịu với câu này, bởi vì câu này nó phũ phàng quá, nó tàn nhẫn quá, nó khốc liệt quá, nó quá đúng. Cái giá trị của một con người nó tương đương với cái gì mà nó mà anh ta thương thích ghét sợ. Phàm phu mình coi nặng cái thân tâm này, coi nặng cái danh sắc này, cho nên khi mà nó bị cái gì đó là mình chịu không nổi. Nhưng mà thật ra đó là ngay buổi đầu mà đối với một hành giả tứ niệm xứ, ngay buổi đầu mà mình đã không coi nặng cái thân tâm này thì khi mình có va chạm, bị đổ vỡ, bị mất mát cái gì đó mình không bị sốc. Tôi biết tôi nói cái này trong trong có nhiều người thì nói là cái này nói thần kinh, nói thần kinh, chứ còn thực tế ai làm nổi vậy, hoặc là ông nói vậy chứ không biết ông làm được hay không, cái chuyện đó không quan trọng. Nhưng mà chịu khó về suy nghĩ kỹ lại đi, mình coi nặng cái gì quá tới hồi nó bị vấn đề đó mình bị sốc chịu lắm. Nhớ nha, cái này là bài học xương máu, đây là bài học sinh tử, cốt tử của bài học thiết yếu cấp thiết cho cái người tu Phật. Phải nhớ cái này, phải nhớ cái lời trong bài viết đó. Tôi có kể một cái câu chuyện phim là có một tỷ phú người Hồng Kông, ông đang có ý tự sát là bởi vì là công ty ông nó đang rớt vào một tình trạng không thể cứu vãn, mà bà vợ thì đòi ly dị, mà chứng khoán tuột dốc, nợ nần chồng chất, thì coi như ông muốn tự sát. Thì lúc ông đang ngồi ông nghĩ là ông đang cứ nghĩ là tối nay ông sẽ đi đó, ông sẽ chết đó. Thì đứa thằng cháu nội nó mới đem ra cái bàn cờ nó khiêng, thằng với nội mới có 4 tuổi nó mới khiêng cái bàn cờ. Mà mỗi khi á, khi nào mà nó thấy ông hiếm khi về nhà lắm, mỗi lần ông về ông thương nó lắm, nó thấy mặt ông là nó giá cái bàn cờ ra, nó rủ ông chơi. Mà nó còn nít nó biết cái gì, nó chơi thì kiểu của nó, có nghĩa là nó muốn đẩy con cờ đi phía nào cũng được hết, tướng sĩ tượng xe pháo mã không quan trọng, cứ thích là cứ cho qua sông hết. Xong rồi là nó thích cái con nào là nó bóc con đó nó lấy ra. Mà ổng thì ổng biết đó chứ, nó 4 tuổi ổng biết. Mà mỗi lần mà nó chơi vậy nó vui dữ lắm, mà vì ổng quá thương đứa cháu đứa con đi, cho nên là nó khiêng bàn cờ ra là ổng cứ ổng biết thằng ổng là ổng phải ngồi xuống chơi. Mà lúc nào cũng vậy, một cái thứ luật bất thành văn, nghĩa là không có quy định hẳn thôi, nhưng mà ổng phải hiểu chơi là ổng phải thua đó. Mà nhờ vậy cho nên cái ổng quan sát được là cái gương mặt rạng rỡ của đứa cháu nội đó. Chiều nay thì khi mà ổng đang buồn tính tự tử thì cái đứa cháu nội nó mới tha cái bàn cờ ra rồi rủ ổng chơi. Thì ông vì ông thương nó quá đi, cho nên ông cũng thò tay ăn cốc ăn cờ ông chơi. Nhưng mà bữa nay tự nhiên nó nghĩ sao ông ứng bài nọc, nó dòm mặt ông, nó nói một cách rất là dõng dạc: bữa nay ông nội phải thắng. Thì ông mới ngạc nhiên, ông hỏi tại sao vậy, thì nó nói rằng nó chơi nó thắng hoài nó chán rồi. Nó thắng hoài nó chán rồi, nó dặn ông bữa nay ông nội phải ráng sao chứ còn mà chơi thua hoài nó dở. Thứ nhất là mình chơi mình dở lắm, chơi mà cứ thua hoài là dở, và thứ hai nữa nó là nó thắng hoài nó cũng chán, mà nó không hề biết là ông nội nó là cái thua của ông nội nó không phải là do là không phải là do chơi cờ, mà là do nó chơi cà chớn nó lung manh đó. Ông thương nó thì ông chơi vậy thôi, nhưng mà ngay buổi đầu khi mà ông đặt tay vào bàn cờ đó ông chịu thắng tôi nó không thành vấn đề, mà vấn đề nó là cái niềm vui của đứa cháu nội thôi. Cái câu chuyện đó rất là sâu sâu lắm. Thì lúc đó khi mà ông vừa đặt cái ván cờ xuống, ông chơi được cái nửa bàn thôi, là ông bắt đầu ông từ bỏ ý định tự tử. Ông mới hiểu ra, à thì ra ngay từ đầu cuộc chơi, nếu mà mình hiểu nó là cuộc chơi thì nó không có khiến mình nặng lòng như vậy, mà chính vì ngay từ đầu cuộc chơi đó mình đã quan trọng quá, mình coi nặng nó quá, thế là thắng thua nó mới lớn chuyện. Còn đằng nào cũng chơi cờ đứa cháu nội thì cũng thấy thì nó bình thường thôi, thậm chí cũng còn quý cũng thua cho nó nữa. Cho nên cái câu chuyện đó chính là cái thái độ của hành giả tới hành xử đó quý vị. Thì ngay buổi đầu là các vị nó cũng thấy rõ, thấy rõ rằng nó đây là một cuộc chơi mà mình chắc chắn thua. Mà thua đây là sao? Thua đây tức nghĩa là mình thua cho cái vô thường vô ngã, mình thua đây là mình thua cho cái chuyện dĩ nhiên của cuộc đời này, nó có rồi nó phải mất, đó là quy luật tự nhiên như vậy nha. Đó là một cái bài viết mà chúng tôi đặt vào trong đó rất là nhiều cái tâm tư. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi không phải là thiền sư, tôi không phải là hành giả, nhưng mà tôi xem nặng mấy cái này là bởi vì đó là cái cách duy nhất để tôi tự cứu tôi. Tôi đã nói rất là nhiều lần, tôi là một tu sĩ, không gia đình, không vợ con, không sự sản, không có chùa miếu, tôi mới là trụ trì. Nhưng mà phải nói, có rất là nhiều lúc, có những cái tâm trạng đủ để cho tôi coi cái chết không là gì khác. Nha, tôi nhắc lại, tôi không có ý tự sát, tôi muôn đời không dám tự sát. Nhưng mà có những giây phút mà tôi phải trải qua một cái thứ tâm trạng mà coi như là xem cái chết không ra gì hết. Có nghĩa là nếu bây giờ nó đến thì mình không có sợ, bởi vì mình ớn cái sống quá rồi, có những lúc như vậy. Nhưng mà chính nhờ cái sự quán chiếu này mà tôi có thể an lạc được bấy lâu nay. Tôi kể ra điều này cho bà con tuyệt đối không có ý là than vãn hay là gây một cái hoang mang là ổng là cái gì, ổng mắc cái chuyện gì mà phải khổ như vậy. Chỉ tự nhiên mình trên 18 tuổi mình hiểu mà. Mình trên 18 tuổi thì nó nhiều chuyện lắm, nó nhiều cái chuyện để mình phải nặng lòng lắm. Trên 18 tuổi mà nhất là quý vị tưởng tượng tôi sống độc thân, không nhà cửa, không có job, không có sở hữu, thì để mà tồn tại được trên cái mảnh đất mà xa lạ thì dĩ nhiên tôi phải là sao chứ, cái ai mà khơi khơi mà nuôi tôi hả? Như vậy chỉ có nghĩa là quý vị hiểu ngầm là ông này đời sống cũng rắc rối lắm đi, và dĩ nhiên ông phải trải qua bao nhiêu cơ mang là những cái phiền não. Nhưng mà phải nói là tôi không có điên, tóc tôi không có bạc ngay trong một đêm, tôi không có bị trầm cảm, tôi không có bị suy tim, tôi không có bị là ung bướu bao tử, tôi không có bị là suy nhược thần kinh, là bởi vì nhờ cái sự quán chiếu này đây. Phải nhớ cái đó, phải nhớ cái đó. Và tôi sống như vậy không phải, tôi nhắc lại, tôi không phải là hành giả, không phải là tôi cao siêu gì hết, mà tôi sống quán chiếu như vậy để tự cứu tôi. Nên nhớ cái đó. Cái đó không có gì phải khoe hết, mà phải nói đó là một cái kinh nghiệm của một cái thằng bệnh nhân. Tôi cố ý tôi nói nặng, tôi xài chữ thằng ấy. Đó là cái kinh nghiệm của một cái thằng bệnh nhân bây giờ nó đã làm gì để mà nó chịu nổi cái cơn đau, thì nó kể lên cho mình nghe thôi. Đây không có tu hành, nó đây không có cái gì mà thánh thiện cao siêu thánh phàm, ở đây không có, mà đây là một cái kinh nghiệm phải nói như vậy. Ngay từ đầu cuộc chơi là mình phải nhớ cái đó. Rồi sau khi mà Đức Phật ngài nói cho nghe ngài giảng về năm uẩn xong thì ngài nói cái bước tiếp theo: năm uẩn này ở đâu mà có? Năm uẩn này ở đâu mà có? Thì ngài nói rằng thứ nhất là thân biên là gì, cái ngài nói thân biên là tức là chỉ cho năm uẩn. Và thứ hai là thân hữu thân tập khởi biên, nghe thân ớn chưa? Cái này dịch gọn lại: Thứ nhất á, kênh này nói về năm quẩn à, được cái gì nữa, duyên khởi của năm quẩn, rồi cái gì nữa, sự vắng mặt của năm quẩn và con đường dẫn đến cứu cánh đó. Và kinh này nếu mà nói, nếu mình mà diễn diễn dịch lại đó, thì nó rõ như vậy đó. Tức là trước hết thì nói về năm quẩn, nãy giờ tôi đã nói rồi là muốn gãy cái lưỡi về năm quẩn rồi, thì tiếp theo Đức Phật ngày dạy rằng năm quẩn này nó là khổ, nó là gánh nặng, nó là cái nỗi đau, nó là nỗi khổ niềm đau, nó là tất cả những gì mình phải gánh chịu, bao nhiêu cái thứ mà mình phải gồng gánh trên đời này nó từ cái năm quẩn này mà ra hết. Nhớ nha. Thì ngài mới hỏi là năm quẩn này ở đâu mà nó ra, thì ngài trả lời năm quẩn này nó có từ cái sự đam mê ở chính nó. Các vị nghe kịp không ta? Sự đam mê ở chính nó. Năm quẩn là cái chỗ dựa của tất cả khổ nạn. Sự đam mê trong năm quẩn là cách đầu tư để có năm quẩn mới đó. Sự vắng mặt vĩnh viễn của năm quẩn là giải thoát, mà cái con đường mà dẫn đến cái sự giải thoát đó là nhàm chán, lìa bỏ, không tiếp tục thương thích năm quẩn nữa. Bát chánh đạo chính là con đường đó. Có bị nghe kịp không ta? Alo, có còn nghe nghe hay không? Bài kinh này nó này rất là căn bản, bài kinh này rất là căn bản cho một cái người học đạo và hành đạo. Nhớ nha, nhớ nha, cái bài kinh này rất là căn bản cho cái người học đạo và hành đạo. Mai này hoặc là ngay bây giờ mà bà con mà tu tập tứ niệm xứ thì cũng phải quán chiếu làm cái này, cứ luôn luôn ghi nhận rằng tất cả cái biết, tất cả cái thích, tất cả suy tư, tất cả những ghét sợ, nói chung là toàn bộ cái đời sống này của mình nó gom chung lại, nó gồm có danh quẩn và sắc quẩn. Đó là cái quán chiếu thứ nhất. Cái quán chiếu thứ hai là luôn luôn tâm niệm, hay là mỗi lần mình thích cái gì đó mình nhớ nha, mình nhớ là mình thích cái gì mình nhớ liền, mình nhớ là cái thích này là chính là sẽ đầu tư cho năm quẩn khác trong đời sau. Cứ thích là nhớ, cứ thích cái gì mình cần biết, mình ngửi cái hoa mình thấy thích, mình ăn một cái viên kẹo mình thấy thích, mình uống một cái ly nước ngọt mà mình thấy thích, mình nghe một cái mùi thơm mà mình thấy thích, mình nhìn cái gì đó mà mình thấy thích, là ngay cái lúc thích đó đó là mình quán chiếu liền, mình quán chiếu liền. Mình thích cái gì thì coi như mình nhìn cái gì mà mình thích là coi như mình đang đầu tư sinh tử. Mình nghe cái gì, mình nghe mùi gì, nghe cái âm thanh gì mà mình thích là đang đầu tư sinh tử, đầu tư cái tấm thân sinh tử. À, còn mỗi lần mình bất mãn cái gì thì mình biết rằng mình đang gọi là thích cái gì thì coi như mình đầu tư sinh tử. Còn mình ghét cái gì là mình bôi đen, tôi đang tìm cái chữ, mình đang bôi đen cái tấm thân sanh tử đó. Như vậy thì không có nào tốt hết. Một cái đó là mình đầu tư nó, còn thứ hai là mình bôi đen đó. Mà thật ra đó là cả hai cái này không có cái nào nên có hết. Không có thương thích mà cũng không có ghét sợ, cứ quán chiếu bao nhiêu đó được. Nếu mình thấy mình dốt, mình không có biết A Di Đà, không biết giáo lý, thì mình cứ quán chiếu nhiều đó. Mỗi lần mình thích nhưng cái gì đó là mình nhớ ở đây là đang đầu tư sanh tử, ghét cái gì đó là mình đang bôi đen cái dòng sanh tử đó. Cứ như vậy, cứ thường xuyên quán chiếu như vậy. Thì cái thứ nhất là năm quẩn, thứ hai là ngài dạy rằng cái con đường dẫn đến sự có mặt của năm quẩn chính là cái sự thương thích chính nó. Thương thích chính nó, mình sống có những kỷ niệm hồi ức, mình sống với những gì mình nghe mình thấy thường ngày, thì đó được gọi là cái cách đầu tư cho năm quẩn đời sau kiếp khác. Mà bây giờ cái thứ ba đó, cái đoạn thứ sáu, đoạn thứ sáu đó tức là hữu thân đoạn diệt biên, có nghĩa là cái sự vắng mặt của năm quẩn, mấy cái chữ đó lê thê đó đó, có nghĩa là sự vắng vắng mặt của năm quẩn. Đối với một người tu hành giải thoát đó, thì có hai cái cứu cánh, với bạn có hai cứu cánh niết bàn. Hữu dư niết bàn là sự vắng của tập đế, tức của phiền não. Vô dư niết bàn là sự vắng mặt của cả khổ đế. Năm quận hiểu không ta? Tức là một vị A La Hán lúc đó, khi mà một vị A La Hán còn sống thì các ngài gọi là đang sống ở trong cái hữu dư niết bàn, có nghĩa là sự vắng mặt của phiền não. Còn mai này mà ngài tắt thở xuôi tay rồi đó thì ngài không còn tiếp tục sanh tử nữa, thì lúc đó nó được gọi là vô dư niết bàn đó. Thì hai hai cái niết bàn này nè gọi chung là diệt đế. Giờ tôi ôn lại, năm uẩn là khổ đế, sự đam mê trong năm uẩn sáu trần gọi là tập đế, sự vắng mặt của tập đế gọi là hữu dư niết bàn. Mở quãng đơn diệt đế một, và cái sự vắng mặt của khổ đế tức năm uẩn là vô dư niết bàn. Mở hoặc đơn diệt đế hai, có hiểu không ta? Alo, ok. Xe bà con mà sáng nay mình nhớ được bài kinh này rồi. Bát chánh đạo cũng chính là, ta ghi này dài lắm, bát chánh đạo là con đường dẫn đến hai cái diệt đế. Ba mươi bảy phẩm trợ đạo tức Bồ Đề Phật, Bồ Thí, Bát Thí Giác. Hả? Phân tích kỹ lưỡng cũng chính là bát chánh đạo, nói gọn ý, xin lỗi, nói rộng chứ, nói rộng, nói rộng, cái đạo nói rộng, nói rộng, nói rộng chứ không phải là nói gọn. 37 pháp trợ bồ đề đó, à, cũng chính là bát chánh đạo. Nói rộng, rồi Bát Chánh Đạo á chính là 37, nói gọn có hiểu không ta? Alo, các vị hỏi tôi 37 đó là cái gì? Là ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, Bát Chánh Đạo, là tính, là tấn, là niệm, là định, là tuệ đó. Cái đó mình đã giảng 3.000 lần rồi, nhớ nha. Vậy thì Bát Chánh Đạo chính là 37, nói gọn, mà 37 chính là số 8, nó rộng, cứ nhớ nhiều đó giùm. Ok, nhớ nhiều đó. Xin hỏi hồi nãy chúng tôi bắt đầu lúc mấy giờ? Alo, khi nãy chúng tôi bắt đầu giảng lúc mấy giờ thưa quý vị? Dạ, thì cái bài kinh tiếp theo cũng y chang như vậy, kinh tiếp theo, kinh tiếp theo cũng giống. Dạ, kinh vừa học tức là Đức Phật ngày giảng trên thế giới này, ngày có nhiều cách nói, ngày có nhiều nhiều cái cách nói, mà Tam Tạng Pali đó là được xem là cái kho chứa trung thực từng bài giảng của Thế Tôn. Tại sao chúng tôi nói trung thực? Có nghĩa là tất cả những gì ngài đang ngày nghe, ngài thuật lại đó thì chưa tăng giữ nguyên như vậy, cho nên nhiều khi mình không biết, mình không có quen kinh tạng, mình ngạc nhiên, mình nói ủa tại sao mà có những bài kinh giống nhau y chang mà tại sao làm kế bên nhau, là sao? Là bởi vì ngài đang ngày ngày ngày ngày nghe được cái gì thì ngài ngày trùng tuyên lại cho chư tăng, rồi chư tăng mới sắp xếp lại, sắp xếp là cái nào là trung bộ, trường bộ, tăng chi tương, tiểu bộ. Cái đó chuyện, nói chuyện khác, nhưng mà đại khái là các ngài có nhiều cách sắp xếp. Một là cái bài những bài kinh thiên là dạy xếp chung với nhau thành công bộ, trường bộ, trung bộ, rồi trong đó rồi kinh ở bên tương ưng á thì các ngài xếp theo cái đề tài, những cái mảng đề tài, những bài kinh nào nó thuộc một một cái mảng đề tài nào đó thì các ngài xếp vô trong một group. Rồi bên tăng chi bộ kinh đó, thì các ngài sắp xếp theo cái kiểu mà mỗi bài kinh thì nó có bao nhiêu vấn đề mà kể ra thành số. Ví dụ như bài kinh nào mà kể đến Đức Phật ngài nhắc đến ba cái chuyện gì đó thì mấy mấy vị nó mới gom mà những bài kinh mà có con số 3 đó và một một một góc, và những cái bài kinh mà có nội dung mà Đức Phật ngài nói đến bốn cái chuyện gì đó thì các ngài gửi thì xếp vào một góc. Cho nên cái bài kinh tiếp theo là bài kinh khổ, nó cũng nội dung cũng y chang như vậy, y chang như vậy, và có nhiều lúc này phải ghi này, có nhiều chỗ trong kinh điển Đức Phật dùng chữ khổ để gọi năm uẩn thế giới. Lúc này chỉ nói chữ khổ là đủ rồi, nó là tu tập để thoát khổ, thì cái chữ khổ ở đây nè rồi để ám chỉ cho cái tấm thân này, để chỉ cho năm uẩn, để chỉ cho thế giới, mà cái đó chính là trường hợp bài kinh này đây. Trong bài kinh khổ này nó là Đức Phật ngài gom nguyên cái thế giới vào trong một chữ thôi, đó là chữ khổ. Đặc biệt như vậy đó. Và trong cái kinh nghiệm thiền quán của bà Achanet thì bà cũng dạy như vậy. Bà dạy rằng là một hành giả mà sống có chánh niệm thường trực sâu dày thâm hậu miên mật thì sẽ có một ngày hành giả thấy rằng toàn bộ những gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ nó đều là khổ. Hành giả sẽ thấy rằng toàn bộ những cái sinh hoạt ăn uống tắm rửa đi đứng nằm ngồi của mình là khổ. Hành giả sẽ có lúc hành giả thấy tất cả những cái buồn vui thương thích ghét sợ nó cũng đều là khổ. Mặc dù trước đây đó mình có chia ra cái này dễ chịu, cái này khó chịu nè, cái này buồn, cái này vui nè, thì buổi đầu mà sơ cơ đó thì mình phân biệt như vậy. Buổi đầu sơ cơ phân biệt như vậy, nhưng mà về lâu về dài thì hành giả sẽ thấm thía rằng bất cứ một cái gì nó có mặt ở đời này nó đều là khổ đó. Nhưng mà cái cảm nhận lúc đó không phải là cảm nhận của người bi quan, không phải là cái cảm nhận mà tiêu cực bệnh hoạn của người muốn tự tử, không phải, mà đó là một cái nhìn rất là trưởng thành, rất là chín chắn của một hành giả, chứ không phải là cái nhìn của người tự tử muốn tự tử. Nhớ nha, nó giống như cái nhìn của một người lớn mà khi mà phải ngồi xuống để mà làm việc với đất cát kiếm sống. Nó không có giống như cái chuyện mà đứa bé mà nó ngồi nó lọc đất cát. Hai cái này biết có thể phân biệt được không ta? Alo, các vị có phân biệt được cái này không? Một người lớn vì công việc mà phải ngồi xuống làm việc với đất cát dơ bẩn, cái tâm trạng họ như thế nào? Rồi một đứa bé mà nó vọc đất với vọc cát thì cái tâm trạng nó như thế nào? Nó khác nhau nhiều lắm quý vị. Tại vì là cũng vậy, ngày nào mình chưa biết đạo đó thì mình tung tẩy, mình tung tẩy với cái năm uẩn với sáu căn sáu trần, mình thích cái này mình ghét cái kia, mình trốn cái này mình kiếm cái nọ. Nhưng đối với một hành giả thì vì còn mang tấm thân này thì họ phải tiếp tục sống, nhưng mà có thể họ vẫn còn đi làm nha, có thể cái chuyện nó có gì lạ hết, là vẫn đi ra công sở, ra ngồi bàn bureau, hoặc có thể họ chạy vô nhà máy hay làm việc, rồi họ cũng lái xe, cũng nấu ăn, rồi họ cũng sinh hoạt tắm rửa ăn uống bình thường như mình vậy đó. Nhưng mà luôn luôn trong một ý thức thường trực rằng tất cả là gánh nặng, tất cả là khổ hải trầm luân, tất cả là những gì mà mình phải cương mang, phải gồng gánh, luôn luôn là ý thức thường trực như vậy. Còn mình thì sao? Nghe giảng cho vui việc thôi, xem kinh cho nó vui việc thôi, chứ còn mình còn quá nặng lòng với những thứ mà mình thương thích ghét sợ. Thế là khi mà những cái đó nó có vấn đề mình chịu không nổi, phải nói như vậy. Và tôi muốn nhắc lại ở đây cái câu nói không phải là kinh nhưng mà rất là kinh, đó là giá trị của một con người nó hoàn toàn nó tương đương với cái gì mà nó khiến cho anh ta thương thích ghét sợ. Nói là nó nặng nhưng mà sự thật nó là như vậy đó. Rồi cái tiếp theo ở đây đó là bài kinh Hữu Thân. Hữu Thân cũng y chang như vậy thưa quý vị. Bài kinh đó cũng Hữu Thân cũng bài kinh gọi là Sắc Ca Giá Xuất Tác Kinh Hữu Thân. Cũng y chang như vậy, cũng y chang như vậy, nhớ nha, cũng có nội dung giống như vậy. Rồi tiếp theo là kinh Sở Biến Tri. Sở Biến Tri Pariññāya Sutta kinh nói về chuyện mình phải hiểu đó. Và trong kia đó cái bản dịch tiếng Hán thì nghe lậm nhưng sống lắm, cái là kinh Sở Biến Tri. Nhưng mà đôi khi đó các vị mở cái tiếng mở từ điển ra, các vị coi cái chữ Pariññāya nghĩa là gì. Nó có nghĩa là cái chuyện mà mình phải hiểu là sao. Mình đi học hành đầu này đầu kia tùm lum hết ha. Rồi, trong kinh nó theo trong cái tinh thần Phật pháp đó, thì nó có ba cái biết, có ba thứ dột nát. Một đó là biết chuyện không đáng biết, hai là không biết chuyện đáng biết, và thứ thứ ba là biết không tên ơi. Biết cái vị có biết cái này không ta? Alo, có ba thứ dốt nát, ba thứ vô minh á. Một là biết chuyện không đáng biết, thứ hai là không biết cái chuyện đáng biết, và cái thứ ba là biết mà biết không tới đó. Biết mà biết không tới, tại sao mình khổ? Là bởi vì mình đem cái đầu của mình đó, mình chứa toàn là rác, toàn là rẻ không rồi à. Cái chuyện mà mình cần phải biết, cần phải thường xuyên quán chiếu đó, đó chính là sự có mặt của năm uẩn là khổ. Những thương thích ghét sợ này nè, những thương thích này là nó đầu tư cho cái khổ mới, còn những cái ghét sợ nó là nó bôi đen cái sự hiện hữu mới. Chỉ như vậy thôi, cứ nhớ mình nhiều đó. Cái đó là cái thường trực phải phải có trong đầu của mình. Mà khổ thay là mình thời này gọi là thời mạt pháp là đúng, là bây giờ thời nay cái người mà nghe được cái kinh này đó mà chấp nhận được hành trì theo cái kinh này thì không có còn nhiều nữa. Mà người ta nói mạt pháp thì mình giận, người ta nói mình vô minh đó, thì mình giận. Chứ thật ra đó là cái bài mấy cái bài kinh này nè là bài kinh mà mình phải thường xuyên đọc tụng mỗi ngày. Tôi nói là chúng chửi tôi, chúng chém tôi nói thiệt. Chứ còn mà tôi là ông thầy chùa mà tôi sợ nhất là phải nghe văng vẳng mấy cái bài kinh mà lễ ở gì mấy bài kinh mà tán dương Đức Phật, rồi năn nỉ chư thiên hộ trì, rồi mong cho được sống lâu sắc đẹp, rồi cái gì tùm lum hết, cái tôi ghét nó lắm. Mà cho đến năm nay 2015 mở mấy clip video lên thì vẫn nghe ra là khắp nơi những cái bài kinh như vậy. Mà lẽ ra những cái bài kinh mà mình cần phải đọc nhiều hơn, ngẫm ngợi suy tư thấm thía nhiều hơn chính là những bài kinh này nè. À, tức là thường xuyên cái Đức Phật dạy này có ba cái chuyện mình phải biết, có năm chuyện mình phải biết, đó là luôn luôn biết rõ thân này nè nó là khổ, thân này gồm có sắc quẩn này, danh quẩn nó là khổ, cái sự đam mê trong hai cái danh và sắc đó đó nó chính là con đường dẫn đến khổ. À, cái sự vắng mặt của danh và sắc đó nó chính là con đường thoát khổ, nó chính là cứu cánh thoát khổ, và cái sự hành trì bát chánh đạo nó chính là cái con đường dẫn đến cái cứu cánh đó. Đây là cái mà phải thường xuyên tâm niệm. Quý vị có chồng, có con, có vợ, có gia đình, có nhà cửa, có biêu bọng, có xe cộ, bắt buộc các vị phải lo. Chứ tôi không bắt các vị phải cạo đầu chọc lóc đi tu, tôi cũng không có dám làm gì đó. Nhưng có một điều phải thường xuyên tâm niệm ghi nhớ quán chiếu mấy cái này, bởi vì đó là sự thật rốt ráo, sự thật còn lại sau cùng trong cái cuộc đời phù du này của mình. Chắc chắn sẽ có cái ngày mà quanh mình nó không còn ai hết, chắc chắn phải có cái ngày đó, phải có cái ngày đó, cái ngày mà mình đi vào quan tài mình nằm có một mình thôi, không ai vô đó nằm chung. Mà ở Việt Nam á, thì họ đem cái hòm về nhà họ làm lễ, sau đó họ cũng đem đi chôn đi thiêu. Còn ở Mỹ á, thì coi như là mình ra khỏi nhà rồi là có chuyện gì là mình đi luôn chứ mình không có về nhà nữa, đem nó thẳng nhà hoàng rồi cũng đem đi chôn, đem đi thiêu nha. Đó là tôi nói chuyện xa. Còn gần hơn một chút nữa đó, là quý vị năm nay là cứ tôi giả định quý vị 50 tuổi đi ha, quý vị sống thì tôi thêm 50 nữa đi là 100 ha, thì quý vị thử tưởng tượng một cái ông cụ bà lão mà 100 á, cái mặt mũi nó ra làm sao, đầu óc thì coi như lơ mơ làng màng, mặt mũi thì kèm nhèm nha, không có rõ ràng. Tôi không có phải hành giả thiền sư gì mà tôi có cũng hơi nhiều nhiều dịp để mà tôi đi vào trong cái nhà già bên Mỹ đó, sạch sẽ sang trọng ghê gớm lắm, sạch sẽ sang trọng lịch sự nha. Mà tôi nói tôi nhìn nó là một cả một sự mỉa mai, một cái chậu hồng mà để trong đó đem chân ai nhìn quý vị, y tá bác sĩ thì tất bật ngược xuôi hơi sức đâu mà nhìn. Rồi mà còn mấy cụ của tôi trong đó là cụ nào cụ nấy là coi như là lờ mờ hết, nhìn mấy cái bông hồng nó nằm trong đó tôi thấy là một sự mỉa mai tàn nhẫn lắm, tôi phải biết không. Rồi mới vừa rồi nữa tôi mới về suốt 3 ngày liên tục, 4 ngày liên tục ở tại Thụy Sĩ, chúng tôi đi thăm bệnh một người quen thì nhìn cũng nản lắm, dâu rể con cháu ngon lành, nhưng mà phải nói là coi như là bây giờ bị stroke. Giờ dĩ nhiên bây giờ khá rồi, bây giờ khá rồi, nhưng mà theo lời kể thì ớn lắm, là tự nhiên buổi sáng con cháu nó tới nó chở đi công việc, tự nhiên nó qua nó hỏi má ơi má sẽ thấy ba tỉnh bờ, mà cái này nó mới đọc nè, là bà không có chịu nằm nhắm mắt thiêm thiếp thì người ta còn đoán là được, còn đằng này bà ngồi thẳng lưng mà mắt mở đầu tráo mà hỏi bà không trả lời. Mà nó ác một chuyện là đứa con đứa cháu nó ở gần bà má mấy chục năm mà nó không hiểu tánh bà, giờ phút phút đó mà nó đi nó tưởng là bà giận nó chết chứ. Thì cuối cùng có một người quen thì họ mới ở xa họ mới nghe được cái chuyện đó, họ mới nghĩ, họ nói hình như phải kêu bác sĩ đó, hình như phải đi cấp cứu, có lúc có thể bị stroke thiệt. Bác sĩ tới cấp cấp cứu tới đây hốt mà đem mà đi thì mới biết mà bị stroke, nó bị hết một cọng một sợi trên đầu đó, mà hơi này cứu kịp, các vị thấy chưa, nó mau vô cùng. Và tôi nói nhắc lại là có thương có mến cỡ nào mà mình nằm liệt một chỗ họ chỉ chăm sóc nhiều lắm đó, là vài tháng thôi là bắt đầu tanh hôi hả? Khi mình nằm liệt kia nó là nó khó tắm rửa lắm quý vị, khó tắm lắm quý vị biết mà. Hồi đó từ khi như hồi lúc mới bị thì nó tắm mỗi ngày một lần, rồi sau đó 2 ngày một lần, rồi 3 4 ngày một lần, rồi từng tắm một lần. Đó là gia đình cảnh khá, còn mà gia cảnh cái tệ nữa thì tôi không biết ai tắm nó, tôi cũng chẳng biết nha. Nhớ cái đó phải có một ngày mà cứ nói ra thì sợ, mà thật sự nó là như vậy. Rồi tôi không nói các vị nghèo, tôi không nói các vị bị bệnh, tôi chỉ nói tuổi già thôi nha. Nếu bây giờ các vị 50 thì cứ sống giùm tôi thêm 50 nữa đi, để các vị coi các vị ra cái giống gì nha. Cho nên đây là bài cái bài kinh mà Đức Phật dạy mình phải quán chiếu thường trực. Và theo cái tinh thần của kinh điển mình thì nó có ba cái vô minh, có ba cái u mê đó. Một là cái chuyện đáng biết đó, thì mình không thèm màng tới. Cái chữ biết cái này có nghĩa là gì? Trong bài kinh này mà nói cái chữ biết, cái chữ biến tri ở đây nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là sự quán chiếu, cái sự sống sống sâu thì gọi là sự biến tri hay là parinirvana giác. Chứ không phải là tôi biết rồi, cái này tôi biết rồi, cái này tôi nghe giảng rồi, cái này đâu có hiểu, đâu có đúng, không có đúng. Tôi biết rồi mà cái biết đó nó không đủ, cái này phải ghi. Có những cái biết không đủ thay đổi con người chúng ta, nhớ nha. À, không phải có nghe qua có hiểu được thì gọi là biết. Cái đó quan trọng này, cái đó là cái đó quan trọng lắm. Thí dụ như tôi nói chuyện nhẹ là chỉ bố thí đó, hả? Tôi nói chuyện bố thí, có rất nhiều người cứ tưởng bố thí là sách đem đi cho và tưởng mình nó lại hiểu chữ bố thí rồi. Tôi xin thưa với bà con, cái chữ bố thí này hiểu theo đúng tinh thần của nhà Phật đó. Nói chuyện một tuần, cái chữ bố thí đó nói chuyện một tuần, một tuần lễ về cái chữ bố thí. Chứ các vị đừng có ngồi đó mà ngồi mà làm thơ mà tưởng tượng là ta giỏi, ta thông minh, ta là Phật tử thâm niên kỳ cựu, không dám đâu. Đừng có nghĩ hồn nhiên như vậy, tôi phải nói rõ như vậy. Cái chuyện bố thí mà hiểu cho nó tới nơi tới chốn, nó nói chuyện với nhau một tuần, mà đằng này là cứ tưởng là mình có 40 năm Phật tử, mình có 30 năm Phật tử là mình hiểu cái chuyện bố thí thì chết rồi nha. Đừng có nói chi cái sự quán chiếu năm uẩn, đừng có nói chi đến cái chuyện mài mòn phiền não, nhớ nha. Không phải tôi nói để cho các vị sợ, nhưng mà để nhắc chừng thôi. Nhắc chừng có nghĩa là đừng bao giờ cho rằng cái biết của mình là đã tới top rồi, không cần bổ sung nữa thì cái đó là chết. Tôi đã nói 300 lần rằng đừng, mình là người Phật tử đừng bao giờ nghĩ đến cái tốt nhất. Bởi vì mình cái đầu mình có nghĩ đến chữ tốt nhất là lỡ bữa nào mà mình tưởng mình đã được cái tốt nhất rồi là mình đi nữa, mà mình có nói là tốt hơn. Never never best but better. Đây là cái câu thần chú, đây là cái câu thần chú mà người Phật tử phải xăm lên trán của mình, nhớ xăm ngược để mình dự soi gương mình thấy, nhớ nha, nhớ xăm ngược để soi gương mình thấy. Thì cứ never best but better, không bao giờ trong đầu người Phật tử mà có cái chữ best, không bao giờ, best không bao giờ, mà lúc nào cũng phải nghĩ đến chữ tốt hơn. Có nghĩa là tôi hôm qua đó là tôi phải tốt hơn hôm trước, mà tôi hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua, và ngày mai tôi phải tốt hơn là hôm nay, tháng này nó phải tốt hơn là tháng trước, và tháng sau nó phải tốt hơn là tháng này. Mà tốt ở đây là sao? Tốt ở đây có nghĩa là tốt hơn ở đây có nghĩa là cái khả năng buông bỏ tốt hơn, ngoài ra không có sai nha, cái buông bỏ tốt hơn. Và cái tinh thần mà tu học nha, của giáo là nhằm chấm dứt cái gì đó chứ không phải chứng đắc cái gì cả. Cái câu này lại là một câu thần chú khác. Đừng bao giờ mong là tôi đắc cái này đắc cái kia. Khi mà mình nghĩ mình đắc cái này mà mình mong mình đắc á, là mình dễ, rất là dễ rơi vào cái ngộ nhận, nhớ nha. Cứ nghe nó mát lạnh, rồi cứ nghe nó người nó nhẹ nhàng, rồi nghe sau tự nhiên cái đầu nó thông suốt, tự nhiên cái nó rồi bắt đầu tưởng lầm. Tu mà hướng tới cái đắc á, nó nguy hiểm như vậy. Mà trong khi đó cái mà cái cứu cánh mà mình chấm tới không phải là đắc, mà là buông bỏ. Nó có một cái bài kinh mà mình đã học rồi, nó vô quý vị quên rồi. Cái Phật này, bài kinh mới vừa học ở đây thôi, cái Phật này dạy này các tỳ kheo giống như một cái người thợ, mỗi ngày họ quan sát cái cán búa coi nó đã mòn bao nhiêu, cũng vậy vị tỳ kheo mỗi ngày phải quan sát xem coi có những cái thói hư tật xấu mình nó mòn đi hết bao nhiêu. À, nó mòn đi hết bao nhiêu. Cái đó nó quan trọng hơn. Và các vị làm ơn nhớ là dùm tôi, các vị coi kinh điển, cái mà Đức Phật kêu gọi có phải ngày kêu gọi mình đắc cái này đắc cái kia không? Các vị xem kỹ này coi. Phần lớn đó, thì Đức Phật ngài cứ kêu gọi mình tu tập là để nhắm đến chuyện lìa bỏ, lìa bỏ cái sự đam mê chấp trước trong năm uẩn, lìa bỏ tham sân si phiền não, lìa bỏ ái nghi mạn kiến. Chứ còn không có, ngài không có tha, ngài không có dạy mình đó là tu hành là tha thiết cái chuyện mà được cái này được cái kia. Cái đó là cái rất là quan trọng, rất là quan trọng, nhớ nha. Các vị yên tâm, khi mà các vị bỏ được cái này bỏ được cái kia tự động nó tiến đắc à, cái đó không cần lo, nhớ nha, cái đó mình không cần lo. À, nó có hai cách để mà đi đến một nơi. Cách thứ nhất là mình hướng tới cái chỗ đó, thứ hai là làm sao mà lìa xa càng tốt cái chỗ xuất phát. Biết nói thì có nghe kịp không ta? Có hai cách đi, một đó là nhắm là làm sao tiến gần chỗ đến, à, hoặc làm sao lìa bỏ điểm xuất phát càng xa càng tốt. Các vị có hiểu hiểu cái câu này không? Có hai cách đi. Cách thứ nhất là làm sao tiến gần cái chỗ đến, và cái thứ hai là làm sao mà lìa bỏ cái điểm xuất phát. Đó. Kỳ, nhưng mà nó khổ thay ở trong cái tinh thần tu học, nó chính là cái đó. Đó. Đến tinh thần tu học có người đó, à, bây giờ này phải ghi đây, khi tu tập nghĩ quá nhiều chỗ đến đó, thì dễ sinh ngộ nhận rồi cái gì nữa, hoang tưởng, dễ lắm, dễ sinh ngộ nhận hoang tưởng là cứ chưa tới, vì chưa đến mà cứ tưởng đã đến. Có nghĩa là cứ mong đắc A La Hán, mong được tuệ thứ ba thứ bảy, chính vì cái mong mà được cái này cái kia đó là nó dễ dính. Mà cái quan trọng của mình là làm sao cho tôi bớt giận nè, cái đó làm sao mà mình quan tưởng được, mình chỉ mong mình bỏ phiền não thôi, chỉ mong lìa bỏ đó, phiền não đó, thì cái đó nó không có sân ngộ nhận nha. Cái cách này nè, chỉ mong lìa bỏ phiền não, cách này đó không dẫn đến ngộ nhận hoang tưởng. Các vị hiểu không ta? Alo, có hiểu này không? Khi mà mình cứ nhắm, mình cứ mong, mình cứ móng móng tâm đến cái chỗ mà mình sẽ đến á, thì nó dễ hiểu hiểu lầm lắm, rất là dễ. Cứ nghe nó mát lạnh nè, nghe người nó thoải mái nè, nghe đầu óc nó sáng suốt bất ngờ là bắt đầu nó đắc rồi đó, nó ớn cái chỗ đó. Nhưng mà cái mình hướng tới trong chuyện tu hành không có phải là vậy, mà mình phải lìa bỏ cái con người cũ của mình bằng cách là mình coi bây giờ mình có bớt giận so với trước đây hay không. Hồi đó giờ là mình là trùm về đố kỵ ganh tị nè, ghen tuông, mà bây giờ mình có bớt được hay không. Hồi đó giờ mình là người gọi là vô địch nóng tánh nè, bây giờ mình có bớt được hay không. Hồi đó giờ mình ham ăn ham ngủ, bây giờ mình có bớt được hay không. Hồi đó giờ mình rất là lười biếng, mình sợ động tay động chân, mà bây giờ mình có còn bây giờ như vậy hay không. Mình bây giờ có phải là người săn sái sẵn sàng lên đường dấn thân hay không. Đó, cái đó mày cái quan trọng. Chứ còn mà mong mỏi mà đắc cái này chứng cái kia thì cái khả năng hoang tưởng cực lớn. Ok, bây giờ mà cảm thấy đủ rồi và cũng đã bắt đầu mệt rồi, à, xin ngưng ở đây, và kỳ sau chúng ta cũng sẽ ôn lại mấy cái này nha, ôn lại tại vì có còn mấy bài sau y chang vậy, y chang nha. Mà nếu mà tôi gồng cho nó xong cái phẩm này đó thì cũng được, nhưng mà nó cạn, nó hẹp đi, ừ, nó hẹp đi mấy bằng sáng y chang vậy. Mà tại vì tôi muốn dành thời giờ để tôi nói nhiều hơn nữa, nhớ nha, tôi muốn dành thời giờ tôi nói nhiều hơn nữa chứ tôi không có muốn ngừng lại đây một cách vô trách nhiệm. Uổng lắm, uổng lắm, chúng ta còn nhiều chuyện phải nói về năm quẩn. Thì kỳ sau mình sẽ nói thêm phần còn lại của cái phẩm này, và tiếp tục đó là phẩm thuyết pháp, với bài đầu tiên là bài vô minh. Ok, như vậy thì mình còn một buổi giảng thứ sáu cho cái phần còn lại nha, của cái gì ta, của cái phẩm biên, nhớ nha. Còn bữa thứ sáu thì thứ hai tuần sau đó mình mới bắt đầu mình học tới cái phẩm thuyết pháp. Nói ra thì quý vị giận, chứ còn tôi rất lấy làm tiếc là mình đã mất 3 tháng. À, 3 tháng mà mong là từ đây về sau là không có như vậy nữa. Ok, chúc quý vị một ngày vui, một đêm nhiều mộng đẹp, và hồi hướng công đức đến tất cả những ai mà có nhu cầu. Xin tạm biệt.